Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1001, chương 998 đã định trước hỗn loạn ban đêm. Bành, tiếng nổ tung tại hóa thành yên tĩnh băng nguyên thế giới bên trong vô cùng rõ ràng truyền ra, nhường băng phấn trong không khí lan tràn, xen lẫn tại gào thét trong gió lạnh, theo sở nghiên cứu bên trong thổi đến mà ra. Ngoặc kép, Rama tầm mắt ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể ma lực liền đang tuôn ra trong nháy mắt hóa thành thuần túy niệm lực, hình thành bình chướng vô hình, cấu thành tên là ma phòng, lá chắn, ngăn tại Rama trước mặt. Gào thét mà đến hàn phong liền rơi vào ma phòng, chi lá chắn bên trên bị hắn tách ra, phá hướng hai phía. Đứng tại ma phòng, lá chắn phía sau, Rama có thể cảm giác được theo bên cạnh mình thổi qua đi hàn phong, băng lãnh thấu xương, nhường làn da cũng vì đó kết xương. Liền ma phòng, chi lá chắn mặt ngoài cũng bắt đầu kết xương. Thời gian dần trôi qua bị đóng băng, thế mà đem ma lực làm cho đông lại. Rama liền vì chi giật mình mà lên. Một giây sau, đát, đát, đát, một trận tuy nhỏ hơi lại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi theo hàn phong cổ động sở nghiên cứu bên trong vang lên. Có một người, theo sở nghiên cứu bên trong, đi từ từ hướng về phía đường phố. Rama lập tức ngẩng đầu nhìn sang, tiến vào hắn tầm mắt chính là một cái thân ảnh quen thuộc. Theo sở nghiên cứu bên trong đi ra chính là một cái dung mạo trống rỗng thật tốt, giống như yêu tinh. Tuổi nhỏ thiếu nữ, màu băng lam trong đôi mắt hình như có ánh lửa đang thiêu đốt. Cạn mái tóc dài vàng óng giống cầu vồng một dạng thỉnh thoảng cải biến màu sắc. Trên thân bao phủ thuần bạch sắc sương mù, thiếu nữ không mảnh vải che thân phòng nghiên cứu bên trong đi ra, khiến cho mảnh mai thân thể, da thịt trắng noãn, dụ người thân thể, đường cong, thậm chí tư mật thân thể vị trí đều nhất nhất bại lộ tại Rama trước mắt, thậm chí bại lộ tại trong không khí. Ngươi, Rama nín thở, cái kia không phải là bởi vì thiếu nữ quá mỹ lệ, càng không phải là bởi vì thiếu nữ toàn thân không được một sợi, chỉ là bởi vì thiếu nữ trong ngực đúng là còn ôm một cái cùng hắn số tuổi tương tự hài tử. Nagisa, chính là mang theo thánh thương biến mất Nagisa. Lúc này, Nagisa liền mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, bị cái kia yêu tinh thiếu nữ ôm vào trong ngực, cùng đi ra khỏi sở nghiên cứu. Mà cả người vòng quanh sương mù màu trắng yêu tinh thiếu nữ thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Rama phương hướng, thiêu đốt lên ánh lửa đôi mắt bên trong, không có có bất luận cảm tình gì. Thấy cảnh này, ngoặc kép chấm than, Rama không hề do dự sử dụng dịch chuyển không gian, biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là trong cùng một lúc. Oanh, Rama trước một giây chỗ đứng lấy vị trí bên trên, toàn bộ mặt đất đều nổ tung, đó là bởi vì có đồ vật công kích nơi đó. Chẳng biết lúc nào, tại cái kia yêu tinh thiếu nữ sau lưng, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên đi ra. Mỹ lệ nhân loại nữ tính, nửa người trên nhân ngư giống như nửa người dưới, mọc ra cánh chim, mang theo câu chảo, giống như mỹ nhân ngư, vừa giống như yêu điểu băng chi quyến thú. Bất ngờ liền đem đảo Itogami Bắc Khu đều hóa thành một mảnh băng nguyên. Cái kia thớt quyến thú, quyến thú liền vô thanh vô tức xuất hiện tại yêu tinh thiếu nữ sau lưng, đuôi cá như điên quét băng trụ, tại ngắn ngủi trong nháy mắt vung mạnh ra đánh phía Rama. Toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ đều không có, mặc kệ là triệu hoán quyến thú vẫn là để quyến thú công kích, tất cả những thứ này đều tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành, cho nên liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Đáng tiếc, muốn giấu giếm qua Rama tâm nhãn tiến hành đánh lén, đó là cơ hồ chuyện không thể nào, cho nên một kích này vô công mà trở về. Bái này ban tặng. Oanh, Đạo thứ hai tiếng nổ vang rền vang vọng. Chỉ là, lần này, không còn là băng chi quyến thú vô thanh vô tức phát động công kích. Mà là một đầu uy vũ thần long không có bất kỳ cái gì điềm báo bỗng nhiên chợt hiện. Đem long khí hội tụ tại đuôi rồng bên trên. Nếu muốn đáp lễ băng chi quyến thú như vậy, nhường đuôi rồng tầng tầng đánh vào hắn trên thân, đối nó phát động công kích. Một kích này, liền đem băng chi quyến thú cho đánh tan. Toàn thân không được một sợi yêu tinh thiếu nữ đối với cái này sinh ra phản ứng. Vừa định làm ra chút gì đó, cũng là bị theo trong hư không dọc theo người ra ngoài màu trắng xiềng xích cho trói lại. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trói buộc. Cho đến lúc này, Rama mới một lần nữa xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. Nắm Nagisa trả lại cho ta. Rama đưa tay duỗi tại thiếu nữ trước mặt, nhắm ngay hắn ngực, một bên nhường ma lực hội tụ ở phía trên, một bên lạnh lùng lên tiếng. Có thể nghĩ, một khi yêu tinh thiếu nữ lại có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, Rama liền sẽ phóng xuất ra hội tụ tại trong lòng bàn tay bên trong ma lực, khiến cho đánh nát trái tim của thiếu nữ, coi như là đệ tứ chân tổ cơ thể, bị oanh toái tâm bẩn, không chết cũng sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như ngươi nghĩ ỷ vào chính mình là bất lão bất tử vampire đến thử xem, ta tùy thời hoan nghênh. Rama mở miệng như thế, nhưng trở lại sau người Hokuto đều đối yêu tinh thiếu nữ phát ra đe dọa gầm nhẹ. Tại trạng huống như vậy dưới, đối phương cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp a. Rama liền ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Rama sai, ngoặc kép, yêu tinh thiếu nữ nhìn chăm chú lấy Rama, thiêu đốt lên ánh lửa trong đôi mắt đúng là đã không có tiêu cử, cũng không có có thần thái, ngốc trệ một mảnh. Ngươi, Rama lập tức vì đó khẽ giật mình, sẽ không phải, cỗ này cơ thể còn không có theo lâu dài trong ngủ mê triệt để thức tỉnh, đến nay làm hết thảy đều chẳng qua là bản năng mà thôi à. Rama sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, ngay trong nháy mắt này, đối phương động, ngô, tựa như là chặt đứt đường khôi lỗi một dạng, yêu tinh thiếu nữ đột nhiên mất đi ý thức, tại chỗ ngã xuống, Rama tay vừa vặn nhắm ngay hắn ngực, bị đối phương như thế khẽ đảo, trong lòng bàn tay vừa vặn đặt tại đối phương cái kia hàm xúc đến còn chưa triệt để nảy nở tròn. Chịa phía trên. Cảm nhận được thiếu nữ thân thể mềm mại xúc cảm. Ô ơ, đột nhiên xuất hiện xúc cảm nhường Rama phát ra dị vãng không có quái khiếu. Chạm điện thu tay về. Này vừa thu lại, thiếu nữ liền mang theo Nagisa cùng một chỗ ngã xuống. Trực tiếp rót vào Rama trong ngực. Uy, Rama theo bản năng ôm lấy đối phương. Ô ơ, sau một khắc, Rama lại là quái khiếu. Không có cách, người nào làm cho đối phương thật liền một bộ y phục đều không có xuyên đâu. Kể từ đó, Rama ôm lấy đối phương. Vậy dĩ nhiên là đầy tay trơn nhẵn cùng mềm mại. Đi qua chưa bao giờ thể nghiệm qua xúc cảm lệnh cái này sống vô dụng rồi gần trăm năm thời gian. Căn bản không có loại kinh nghiệm này hùng hài tử trở tay không kịp dâng lên. Nhưng Rama cũng không thể cứ như vậy đem đối phương cho đẩy ra. Chỉ có thể cố nén bản năng, đem hai thiếu nữ cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Bất quá, vừa tiếp xúc với trong ngực hai thiếu nữ, Rama sắc mặt liền hơi hơi sinh ra một tia biến hóa. Cái này, cảm nhận được hai thiếu nữ trong cơ thể tình huống. Rama trầm mặc, ngang, trôi nổi sau lưng Rama Hokuto thì đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Nhường Rama lấy lại tinh thần. Phát giác được một trận ầm ĩ, đó là cỗ xe hướng bên này cực tốc ra đưa tới tiếng ầm ĩ. Không chỉ như thế, trên bầu trời còn có cánh quạt thanh âm, nhường từng cái máy bay trực thăng vũ trang hướng bên này bay tới. Đặc khu đội canh gác cuối cùng xuất động sao? Rama nghĩ như vậy, nhìn xem trong ngực thiếu nữ, sắc mặt biến ảo bất định, một hồi về sau. Rama than ra một hơi, tóm lại, trước đưa các nàng cùng một chỗ mang về đi. Nói xong, Rama thu hồi Hokuto, mang theo hai thiếu nữ cùng một chỗ, biến mất tại chỗ. Đảo nhân tạo đặc khu đội canh gác vũ trang, cỗ xe cùng máy bay trực thăng vũ trang liền khoan thai tới chậm tại đây bên trong hạ xuống. Còn có một bộ phận thì hướng đảo Itogami Nam khu mà đi. Tại Kozu cùng Nagisa nhà phương hướng hạ xuống. Đêm nay, đã định trước hội rất hỗn loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.